Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, Nho Nhã Hiền Hòa. Moment Cảng Thanh, Đông Bắc vùng ngoại thành. Một cỗ xe con chậm rãi dừng ở một dãy biệt thự bên cạnh. Theo mấy tên Manly tộc nhân cấp tốc lái xe cửa. Daria, Từ Phong Hoa, Vinh Viễn Sơn ba vị đại lão đi xuống xe. Phu nhân, tiểu thư ngay tại trong phòng đợi ngài. Một tên người hầu vội vàng mở miệng nói. Cúi đầu, cung cung kính kính nói chuyện người hầu. Lại nhịn không được nhìn về phía dưới chân. Trên mặt đất không có bất kỳ dị thường gì. Nhưng là làm đêm qua chiến đấu người tự mình trải qua. Người hầu này vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Một viên to lớn vụ long thủ. Từ Daria dưới chân chậm rãi trồi lên mặt đất một màn kia. Người hầu suy đoán là chính xác. Giờ phút này, hoàn toàn chính xác có một đầu to lớn vân điên long du động tại Daria dưới chân. Giấu kín dưới lòng đất chỗ sâu. Đi theo xe con một đường đến tận đây. Nói thật, vân điên long tộc tại cái này hồn võ thế giới bên trong. Đơn giản chính là bắc một dạng tồn tại. Căn bản cũng không có thực thể nó. Có thể thời khắc thủ hộ tại chủ nhân bên cạnh. Lại có thể làm được vô thanh vô tức. Tuyệt đại đa số vân điên hồn thú. Mặc dù có thể phá toái thành mây mù. Nhưng người ta dù sao cũng là có thực thể. Tựa như là vân vân khuyển. Chắc chắn sẽ có ngưng tụ ra nhục thân một khắc này. Nhưng mà vụ long loại sinh vật này. Muốn chấp vá thực thể đều khó khăn. Đây chính là chất khác biệt. Nói trở lại, những này đến từ thần bí long quật long tộc sinh vật. Tại đối ứng với nhau thuộc tính trong vòng xoáy. Cái nào cũng không phải hàng duy đả kích đâu. Cái đỉnh cái đều là xưng vương xưng bá hạng người. Từ nữ sĩ, Vinh Tiên Sinh, xin mời. Daria mở miệng nói, một tay hướng trước mắt biệt thự tiểu viện ra hiệu lấy. Nơi này là Ekaterina lâm thời trưng dụng địa điểm. Khoảng cách con mồi vị trí không xa không gần. Cái này chàng phòng ốc chủ nhân là một nhà tư nhân ngân hàng quản lý. Hắn không phải Manly gia đình, nhưng là Manly phe phái người. Mới vừa vào biệt thự tiểu viện, Daria liền thấy trong viện làm bạn hài tử nhảy dây tuổi trẻ mụ mụ. Quấy dây, Daria mở miệng nói, nữ chủ nhân liên tục gật đầu, luôn miệng nói, không quấy dây, phu nhân. Đây là vinh hạnh của chúng ta. Hậu phương, Từ Phong Hoa cùng Vinh Viễn Sơn hai mặt nhìn nhau. Loại này chấp hành nhiệm vụ quá trình. Thật đúng là ân, mở rộng tầm mắt, cả đời chính phái hai vợ chồng. Trong lòng luôn có một loại cùng châu Âu hắc bang cấu kết phạm tội cảm giác. Cha, mẹ, tới, đám người đi vào trong nhà. Vinh Đào Đào cũng từ trên ghế salon ngồi dậy, tìm tới bọn hắn rồi. Vinh Viễn Sơn nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng cũng âm thầm cảm thán Cao Lăng Vi cường đại. Chớ nói tại tòa này quốc tế hóa trong đại đô thị. Chính là tại một cái xa xôi trong huyện thành nhỏ, tìm một tên cường đại hồn võ giả vậy cũng như là mò kim đáy biển. Vinh Viễn Sơn vốn không có ôm hy vọng gì, nhưng mà ngắn ngủi một giờ sau, bọn nhỏ vậy mà thật tìm tới mục tiêu. Cao Lăng Vi đồng dạng đứng dậy. Mở miệng nói, ngoài hai cây số, bên hồ trong rừng một cái nhà gỗ nhỏ bên trong, Từ Phong Hoa nhíu mày, tỉ mỉ nàng, phát hiện nữ hài đã đổi một thân quần áo, đổi mặc vào một kiện rộng rãi cao cổ áo lông màu trắng. Đồ len dạ áo khoác cũng không biết tung tích, nàng dò hỏi, các ngươi đã cùng đối phương xảy ra chiến đấu rồi? Không có, mụ mụ, Cao Lăng Vi lắc đầu, địch nhân rất mạnh. Chúng ta đang chờ các ngươi. Nghe vậy, Từ Phong Hoa lúc này mới nhẹ gật đầu. Cũng liền không còn xoắn suýt nữ hài mặc. Lăng Vi, ta có thể dạng này bảo ngươi à? Daria mở miệng nói. Tại nữ hài gật đầu ở giữa. Daria cảm kích nói. Ngươi thật đúng là giúp chúng ta một đại ân. Ta đại biểu Manly cảm tạ ngươi làm hết thảy. Hoàn toàn chính xác. Cao Lăng Vi không chỉ có trợ giúp Manly tìm được kẻ thù sống còn. Càng mấu chốt chính là, Manly có thể nhân cơ hội này tiêu trừ tai họa ngầm. Nếu địch nhân ẩn nấp tại ngoài thành trong rừng trong phòng nhỏ, cũng không đào vong rời đi. Cái kia không hề nghi ngờ. Bọn hắn chính là đang chờ đợi cơ hội. chờ Giới Nghiêm đầu ngọn gió thoáng qua một cái. Địch nhân tất nhiên sẽ lần nữa đánh lén Manly. Daria không phải người tự phụ. Lần thứ nhất bị tập kích có thể may mắn còn sống sót. Xem như nàng tốt số. Nhưng là lần thứ hai đâu. Đồ đần đều sẽ biết. Người Viking tập kích hành động tất nhiên sẽ càng thêm kín đáo. Chuẩn bị vạn toàn. Không khách khí nói. Cao Lăng Vi xem như cứu vãn Daria tính mệnh. Vinh Viễn Sơn. Địch nhân quả thật cùng trên bức họa nhất trí. Cao Lăng Vi. Tướng mạo không dám xác định. Nhưng hình thể nhất trí. Chừng 2 mét. Hình thể gầy còm. Vinh Viễn Sơn sắc mặt nghiêm túc. Mở miệng nói. Chúng ta vượt lên trước tay động tác sẽ là chí mạng. Cần xác nhận đối phương chính là kẻ tập kích. Nếu như ngươi đối với hai người thân phận định nghĩa có chút hàm hồ nói. Vậy chúng ta kế hoạch tác chiến liền muốn cải biến. Để tránh tổn thương vô tội. Vinh Viễn Sơn phi thường quan tâm vấn đề này. Bởi vì tại chi này tiểu đoàn đội bên trong. Vinh Viễn Sơn nhất định là mở tiên cơ người kia. Từ phong hoa đủ bá đạo. Nhưng là đơn thuần chuyển vận. Hơn nữa còn là đánh lén dưới tình huống chuyển vận. Đối với tinh dã hồn pháp rất có thành tích Vinh Viễn Sơn. Tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Cao Lăng Vi mím môi. Ta hẳn là có thể xác định. Lại đối phương tuyệt không phải người bình thường. Vinh Viễn Sơn. Ồ, nhìn thấy bọn hắn thi triển hồn kỹ rồi. Cao Lăng Vi duỗi ra ngón tay. Điểm một cái chính mình huyệt thái dương. Tên nam tính kia thể nội có được một viên lôi đằng chí bảo. Ta cảm giác được. Vinh Viễn Sơn. À, không chỉ có là Vinh Viễn Sơn. Từ phong hoa cùng Daria biểu lộ cũng là có chút đặc sắc. Cao Lăng Vi bát phương lôi điện muộn lôi lại còn có như thế công hiệu. Hồn võ giả thể nội lôi đằng chí bảo đều có thể dò xét đi ra. Daria chần chờ một lát. Dò hỏi. Ta cùng đào đào thể nội chí bảo. Ngươi có thể cảm nhận được à? Cao Lăng Vi lúc này lắc đầu. Giới hạn lôi đằng chí bảo. Cùng hệ chí bảo phản hồi về tới tin tức khác biệt. Ừ, Daria nhẹ gật đầu. Vậy mà mặt lộ vẻ tiếc nuối. Hiển nhiên, Manly đã cùng Vinh gia tạo thành một cái cỡ nhỏ vận mệnh thể cộng đồng. Nếu như Cao Lăng Vi cường thế đến loại trình độ đó mà nói. Như vậy gia tộc Manly tất nhiên cũng có thể thu hoạch không ít. Đáng tiếc, Cao Lăng Vi chỉ có thể dò xét cùng hệ lôi đằng chí bảo. Vinh đào đào trưng cầu lấy mấy người đề nghị. Đại Vi đã quan sát rất lâu. Hai người đều đang nghỉ ngơi. Trong thời gian ngắn tựa hồ không hề rời đi nhà gỗ dự định. Chúng ta là hiện tại vây đi qua. Vẫn là chờ lúc ban đêm động thủ. Mặc dù mục tiêu vị trí ở ngoài thành. Nhưng ban ngày động thủ. Khó tránh khỏi sẽ dẫn phát ảnh hưởng xấu. Vinh đào đào tự nhiên là từ tự thân góc độ xuất phát. Cân nhắc vấn đề. Nhưng là. Manly là một đầu địa đầu xa. Nó thân thể cao lớn đủ để đem toàn bộ mâu mần cảng thành vòng ở trong đó. Ảnh hưởng xấu. Ha ha, tương đương Daria mở miệng đề nghị. Sớm một chút động thủ. Tránh cho ngoài ý muốn. Từ nữ sĩ cùng Vinh tiên sinh cho là thế nào? Tốt. Hai người gật đầu đáp ứng. Nhiệm vụ công việc cứ như vậy định xuống tới. Có chút ăn ý là. Liên quan tới viên kia lôi đằng chí bảo thuộc về vấn đề. Không có bất kỳ người nào đề cập. Song phương cũng coi là ngầm hiểu lẫn nhau. Lần này, đám người không có lại lựa chọn nhờ xe. Tại Daria dẫn đầu xuống. Một nhóm tổ 6 người trở về xe con bên cạnh. Ở phía sau chuẩn bị trong dương lấy ra 6 đôi mà vân ngấn chi dực. Nhìn ra được, Daria hoàn toàn chính xác làm khá đầy đủ chuẩn bị. Trừ Cao Lăng Vi cùng Vinh Viễn Sơn không có sử dụng tới cánh thiên sứ bên ngoài. Những người khác có 10 phần kinh nghiệm, mà Vinh Viễn Sơn cũng minh xác cự tuyệt sử dụng vân ngấn chi dực. Cho dù là vân ngấn chi dực điều khiển tương đối đơn giản, rất dễ dàng vào tay, nhưng Vinh Viễn Sơn thái độ rất rõ ràng. Đây không phải diễn tập, đây là một lần chính thức nhiệm vụ. Bất luận cái gì luyện tập hành vi hẳn là giữ lại tại huấn luyện thường ngày khâu. Muốn tránh cho hết thảy khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đây là Vinh Đào Đào lần thứ nhất cùng phụ thân chấp hành chính thức nhiệm vụ. Hắn cũng đích thật là đáp lên bài học. Ở trên thân Vinh Viễn Sơn, Vinh Đào Đào thấy được hai cái từ ngữ, chi tiết, khiêm tốn. Sau đó, Vinh Đào Đào cũng bỏ ra chính mình, học phí. Bởi vì Vinh Viễn Sơn nhẹ nhàng nhảy lên, dẫm tại Vinh Đào Đào trên lưng. Như thế một phen đường đường chính chính thao thao bất tuyệt. Chính là vì coi ta là phương tiện giao thông. Ngươi thật đúng là ta cha ruột ngang tương đương một nhóm tổ sáu người cực tốc lao vùn vụt. Thẳng đến vùng ngoại ô mà đi. Chỉ là hai cây số. Căn bản tính không được cái gì. Đông tương đương, Vinh Viễn Sơn nhẹ nhàng dậm chân. Hai chân có chút cong lên. Rất như là bờ biển lướt sóng tuyển thủ. Trong miệng ngươi thì thầm cái gì đâu. Vinh Đào Đào méo miệng. Bất mãn lầm bầm lấy. Mẹ ta đều không có dẫm qua ta. Vinh Viễn Sơn kém chút tức giận cười. Ta là cha ngươi. Chuyên chú một chút. Vinh Đào Đào ủy khuất ba ba quay đầu. Nhìn về hướng một bên phi hành Từ Phong Hoa. Giờ phút này, Đại Vi đã biến thành Từ Phong Hoa gối ôm lớn. Hưởng thụ lấy mụ mụ cái kia mềm mại ôm ấp. Đừng đề cập nhiều dễ chịu. Bằng cái gì đến ta cái này họa phong đột biến nha. Đương nhiên, dù sao nam tính cùng nữ tính là khác biệt. Ngươi muốn thật làm cho Vinh Đào Đào uốn tại Vinh Viễn Sơn trong ngực. Vinh Đào Đào tất nhiên là muôn lần chết không theo. Trò cười. Có thể chiếm được Vinh Thần ôm một cái. Chỉ có tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ vạn tuế tương đương chậm một chút. Nhanh đến. Cao Lăng Vi thanh lãnh thanh tuyến đột nhiên truyền đến. Dạ Vinh Đào Đào khẽ run rẩy. Khá lắm tương đương một chút chuồn mất cơ hội cũng không cho. Theo Cao Lăng Vi lời nói. Vân Ngấn Chi Dực cũng mang theo đám người bay vào thưa thớt rừng tuyết bên trong. Mai Phục, đã nhận ra a. Vinh Viễn Sơn nửa quỳ xuống tới. Cẩn thận cảm giác, dò xét chạm đất mặt. Tuyết trắng mênh mang khô mộc lâm bên trong. Từng đóa ẩn nấp vân vụ chi hoa thăm thảm tỏa ra. Daria cùng Ekaterina trong lòng nghi hoặc. Hai người cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng là thân là tuyết cảnh hồn võ giả. Vinh ra bốn miệng đều có cảm giác hồn kỹ ngự tuyết chi giới. Tại cái kia không tính dày tuyết động phía dưới. Bọc lấy một đóa lại một đóa vân vụ chi hoa. Sách Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Nhỏ giọng nói. Âm hiểm rất a. Nhiều như vậy vân vụ chi hoa. Thật đúng là phí tâm. Đều là tại trên mũi đao sờ soạng lần mò người. Lại thế nào chú ý cẩn thận cũng không đủ. Vinh Viễn Sơn nói. Một tay vỗ vỗ Vinh Đào Đào đầu. Mặt khác, Vinh giáo sư. Đây không phải từng đóa theo thứ tự để đặt vân vụ chi hoa. Mà là mây hoa đại trận. À, đúng. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Vân vụ chi hoa tiến giai bản hồn kỹ. Lục tinh vân điên hồn pháp vừa phối mây hoa đại trận. Vinh Viễn Sơn trong miệng lầm bầm. Kể từ đó, động thủ cũng không có gánh nặng trong lòng. Lục tinh hồn pháp vừa phối mây hoa đại trận mai phục. Rừng tuyết bên trong. Mục tiêu thực lực đến mạnh đến cái tình trạng gì? Nói trở lại, trong phòng hai người thật không sợ có người ngộ nhập nơi đây. Có thể là có cái gì động vật hoang dã sẽ không cẩn thận dẫn bạo mây mù đóa hoa. Cái này mây mù đóa hoa như vậy dày đặc sắp xếp bày ra. Phàm là dẫn bạo một cái. Vậy cái này bên hồ phòng nhỏ khu vực sợ là muốn bị nổ cái úp sấp. Không được, không có chỗ đặt chân. Cao Lăng Vi mở miệng nói, nhẹ nhàng kéo Từ Phong Hoa ống tay áo. Tại Cao Lăng Vi dẫn đường phía dưới, đám người tại mặt bên chậm rãi tiếp cận nhà gỗ. Một mặt này tường nhà là không có cửa sổ. Đám người có thể rất tốt quan sát nhà gỗ, mà không cần lo lắng trong đó người phát hiện. Vinh Viễn Sơn, Phong Hoa, Vinh Viễn Sơn, ta ở không trung oanh tạc đi. Được, nghe phụ mẫu hai người đối thoại. Vinh Đào Đào tựa hồ ý thức được. Năm đó phụ mẫu tiểu đội chỉ huy là ba ba. Theo Vinh Viễn Sơn dưới chân mây mù quấn quanh. Vinh Đào Đào cũng rốt cục không cần lại làm ván lướt sóng. Manly nữ sĩ. Vinh Viễn Sơn đứng lơ lửng trên không. Nhỏ giọng nói. Mệnh lệnh ngươi vân điên long chui vào lòng đất. Ta hướng nghiêng xuống phương đánh nổ thời điểm. Để nó hướng lên oanh ra sương mù đoàn. Hiển nhiên. Tại ba cái người trẻ tuổi tìm kiếm mục tiêu thời điểm. Trong nhà Vinh Viễn Sơn cũng không có nhàn rỗi. Vô luận có thể hay không tìm tới mục tiêu. hắn đều giải đội sau viên cơ bản tin tức. Tốt, Daria nhẹ nhàng gật đầu. Cứ việc nàng nấp rất kỹ, nhưng là cái kia trên thân ẩn ẩn lộ ra ngoài sát ý, vẫn là bị Vinh Đào Đào ngửi được. Vinh Viễn Sơn, Phong Hoa, ta nghe nói hài tử đưa cho ngươi tiết hành tăng hồn châu. Nó thiên táng tuyết vẫn có thể làm được tinh chuẩn đả kích. Từ Phong Hoa khóe miệng khẽ nhếch, gật đầu cười, nàng nhìn xem trượng phu cái kia tự tin khuôn mặt, tựa hồ lại về tới 20 năm trước. Hai người cộng đồng chấp hành nhiệm vụ thời gian. Cao Lăng Vi nhỏ giọng nói, cha, ta hồn sủng hắc bạch anh hùng cũng rất cường thế. Có thể bắn ra lôi điện to lớn mũi tên, có thể giúp bổ sung một góc độ. Đối với hắc bạch anh hùng, Vinh Viễn Sơn cũng không quen thuộc. Dù sao đó là hiếm thấy lôi đằng thần sủng. Nhưng là Vinh Viễn Sơn bén nhạy bắt lấy nữ hài trong miệng nói ra một cái từ ngữ. Mũi tên lôi điện, Vinh Viễn Sơn nói khẽ. Lôi điện, mang ý nghĩa thanh âm. Cao Lăng Vi sửng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Vậy cũng không cần, nói. Vinh Viễn Sơn nhìn về hướng Từ Phong Hoa. Ngươi dùng thiên táng tuyết vẫn đến phong kín tất cả góc độ. Từ Phong Hoa mặt chứa ý cười, hời hợt, không có vấn đề. Cao Lăng Vi, nàng tựa hồ bị người chê không chỉ có một. Vinh Đào Đào cũng là có chút điểm mộng, bởi vì hắn cũng bị ba ba chê. Đây chính là bên thân vô số trí bảo Vinh Đào Đào. Bị, ngại, vứt bỏ. Vinh Đào Đào lấy tay nhận lấy Cao Lăng Vi, nhỏ giọng nói, hai ta làm gì? Ekaterina, nàng bị ghét bỏ người chê. Vinh Viễn Sơn vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai, nói khẽ, ngươi có rất nhiều trí bảo, trọn vẹn 5-60 chủng hồn kỹ. Vinh Đào Đào, cho nên, Vinh Viễn Sơn chậm chậm bên trên bay, biểu lộ chăm chú nhìn Vinh Đào Đào, bảo vệ tốt chính mình. Vinh Đào Đào, ta cho là ngươi để cho ta đi theo ngươi làm một vố lớn đâu. Kết quả ngươi để cho ta chiếu cố tốt chính mình. Đây là ta cái kia nho nhã hiền hòa ba ba. Ông trời ơi, ngày bình thường cảm giác ôn tồn lễ độ, một khi tiến vào nhiệm vụ trong trạng thái, đã vậy còn quá cường thế sao? Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, ngửa đầu nhìn xem bên trên bay ba người. Hắn một tay chống đỡ tại giữa lông mày, sau đó bàn tay thoáng dương lên, chờ mong các ngươi phong thái. Từ Phong Hoa cười trừng mắt liếc Vinh Đào Đào, khoa tay một cái khẩu hình, cẩm ngọc. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, nhìn về hướng Cao Lăng Vi cùng Ekaterina, nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta tránh xa một chút. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, ta thời khắc dò xét địch nhân vị trí, chúng ta ở ngoại vi chuẩn bị kỹ càng, cũng chỉ có thể dạng này. Ba vị đại lão muốn mở tiên cơ, cái kia tất nhiên là hủy thiên diệt là địa cấp. Vinh Đào Đào bọn người thật đúng là đến trốn xa một chút. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.